One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, gặp lại Vivi chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Rai hát dậy rất sớm, làm đặc biệt mời có mặt khách quý. Hắn muốn tại 10 giờ. Thẩm phán trước khi bắt đầu sớm đến Alubana. Dù cho lấy tốc độ phi hành của hắn, cũng muốn trở lại đầy đủ đi đường thời gian mới được. Tại nhà hàng ăn điểm tâm thời điểm, Yamato sưng mặt lên ngồi ở hắn trên ghế đối diện. Hai cái mắt to xinh đẹp trừng trừng chằm chằm vào Rai hát. Rai hát nhìn xem nàng sóc đồng dạng nhô lên hai má, lau miệng, khẽ cười nói, thế nào, mang ta đi Sky Island. Yamato đứng lên, hai cánh tay đập vào trên bàn cơm, nói, ta muốn đi Sky Island. Ren, mau dẫn ta đi xem Sky Island rồi. Rõ rệt so Rai hát còn muốn lớn hơn 3 tuổi, nhưng là Yamato lại có thể không quan tâm ồn ào lấy. Rai hát có chút đau đầu. Nữ nhân này thật sự là không có một chút người trưởng thành tự giác. Hắn nói, ăn trước điểm tâm. Nghe được Rai hát nói như vậy, Yamato con mắt trong nháy mắt liền là sáng lên. Sau đó kéo tới một cái ghế ngồi ở Rai hát bên người. Giống chỉ có thấy được thơm ngào ngạt đại xương cốt cầu cầu đồng dạng nhu thuận. Có phải hay không ăn điểm tâm liền mang ta đi Sky Island? Không nên gấp gáp. Rai hát ý vị thâm trường nói, hôm nay trước dẫn ngươi đi nhìn xem trên đại dương bao la truyền thuyết. Trên đại dương bao la truyền thuyết, Yamato môi đỏ khẽ nhếch, cảm giác chấm ngoặc kép rất có thú a, nương theo lấy trầm thấp giọng nam. Rai hát bên người trên ghế điện quang lóe lên, uể oải Ino ngưng tụ thân thể, con mắt híp nửa một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ. Cho nên cái kia truyền thuyết rất lợi hại a. Cùng ngươi so ra thế nào? A, ngươi cái tên này là hệ lô gia sao? Yamato kinh dị chằm chằm vào Ino. Trên biển cả, hệ lô gia năng lực giả thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Không hề nghi ngờ, hiện tại xuất hiện ở trước mặt nàng người này liền là hệ lô gia đối năng lực giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không phải bình thường hệ lô gia. Là trưởng khống lôi đình cường đại hệ lô gia. Ino tùy ý nghiêng qua Yamato một chút, khinh thường cười về sau nhìn về phía Rai hát. Cái này một mặt xuẩn tướng nữ nhân cũng là bộ hạ của ngươi. A ha ha, xem ra ngươi thật là có chút tha thứ. A, liên tiếp xuẩn tướng. Yamato trong nháy mắt giận dữ. Ngươi hỗn đản này thật đúng là dám nói a. Muốn chết phải không? Cho dù là nhận thức đến thực lực của mình thua xa Rai hát, nhưng là Ino kiêu ngạo y nguyên chưa từng tiêu mất. Ino cũng không trả lời, chỉ là cười lạnh, trên thân đã lại có điện quang bắt đầu nhảy vọt. Rai hát cười nói, quên đi thôi Ino, thương thế mới vừa vặn tốt, đừng lại đi phiền phức Manseri. Thực lực của ngươi so với Yamato khoảng cách vẫn rất xa, đây cũng không phải tại gièm pha Ino. Goro Goro Nomi hoàn toàn chính xác cường lực. Ino tại công kích lực phương diện là không thể nghi ngờ hữu dụng Shichibukai tiêu chuẩn. Thậm chí tại Shichibukai bên trong cũng có thể xưng đỉnh tiêm. Lại phối hợp gian lận đồng dạng Kenbunsoku phạm vi cùng có thể xưng thuấn gian di động lực cơ động. Tại hành hạ người mới phương diện xác thực có thể xưng vô địch. Nhưng là tiếc nuối là sự cường đại của hắn đều là xây dựng ở Goro Goro Nomi phía trên. Thể phách, thể thuật phương diện hoàn toàn là bị 2 năm trước không cản mũ rơm hành hung tiêu chuẩn. Đối mặt cường giả chân chính công kích, chỉ sợ đều phản ứng không qua được hóa thành lôi điện trốn tránh. Tựa như là trước đó đối mặt Rai hát niệm lực thương kích đồng dạng. Cái gì? Ino khó có thể tin nhìn về phía Yamato. Ngươi là đang nói đùa sao? Chỉ bằng nữ nhân này, hắn không thể tiếp nhận. Ngươi gia hỏa này thật đúng là người chán ghét. Yamato vỗ bàn đứng lên, trực tiếp rút ra một mực phác tại phía sau lang nha bổng. Ren, ta có thể đánh hắn sao? Không thể. Rai hát buông xuống trong tay dao nĩa, đứng lên, Đi thôi, nên xuất phát. Hắn quay đầu lại, đối Yamato còn có Ino nói. Liền các ngươi hai cái theo giúp ta đi qua đi. Hôm nay nhất định sẽ rất thú vị. Ren, ngươi nói trên biển truyền thuyết là ai à? Yamato lực chú ý lập tức liền từ Ino trên thân rời đi. Tràn đầy phấn khởi nói. Là ta biết sao? Tại nước Wano phong bế rất nhiều năm Yamato. Đối trên đại dương bao la tất cả kỳ văn dị sự đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta nói, sẽ rất thú vị. Raihat cười cười. Sau đó hắn liền mang theo Yamato còn có Ino bay về phía Alubana. Ngoại trừ Yamato hai người bên ngoài, Raihat còn cố ý mang tới Smoker. Dù sao, để cho người khác đi thêm một chuyến rất không có lễ phép không phải sao. Ngày đó về sau, Smoker hoàn toàn biến thành một cái trầm mặc ít nói cái xác không hồn. Cho dù là lại nhìn thấy Raihat cũng không có nhìn nhiều. Cúi thấp xuống đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Cái thế giới này hào kiệt nhóm đều đang vì mộng tưởng mà sống. Khi mộng tưởng, tín niệm bị triệt để đánh tan thời điểm, người cũng theo liền hỏng mất. Tựa như là trước kia đến trên mặt trăng Ino đồng dạng. Bất quá Smoker nhưng không có một cái nào Raihat trò chuyện giao phó hắn cái thứ hai mới mộng. Tưởng, Raihat rất nhanh liền mang theo Yamato ba người đã tới Alubana. Tòa này lấy màu vàng là chủ yếu sắc điệu cổ lão thành thị trong nháy mắt để Ino nhìn mà trợn tròn. Mát, đây chính là biển xanh bên trên thành thị sao? Hắn nhịn không được nói. Thật lớn, toàn bộ đều là dùng tảng đá chế tạo sao? Đây chính là tại Sky Island hoàn toàn không thấy được cảnh tượng a. Yamato cũng một mặt sợ hãi thán phục. Nàng từ Raihat trong miệng biết được. Tòa thành thị này lịch sử có trọn vẹn mấy ngàn năm lâu. Là sớm tại Nefertari nhất tộc trở thành vương tộc trước đó liền yên lặng đứng sững ở này cổ lão. Thành thị, nó liền là lịch sử. Raihat mang theo bọn hắn rơi xuống hoàng cung trong đình viện. Cũng sớm đã các loại đợi ở chỗ này quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Hiện tại chính phủ thủ lĩnh, nghị hội nghị trưởng John sớm liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn. Vừa nhìn thấy Raihat về sau liền tranh thủ thời gian rất cung kính đi lên cúi người chào. Cảm tạ ngài trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đại giá quang lâm. Giáo phụ đại nhân, mặc dù mình đã là Alabasta hiện tại điểm cao nhất, nhưng là đây chỉ là biểu tượng. Trước mắt mình cái này nam nhân, mới thật sự là trưởng khống hết thảy trí cao người. John nhìn rất rõ ràng, hắn cũng rất tình nguyện khi một tên khôi lỗi. Ngươi quá khách khí, John nghị trưởng, Raihat bình thản đỡ mình dậy bộ hạ. Mỉm cười nói cho cùng hiện tại Ulysses gia tộc cũng trú đóng ở Alabasta. Ta cũng coi là quốc gia này một thành viên. Đại sự như vậy tình ta đương nhiên không thể bỏ qua. Xin ngài đến trong vương cung hơi nghỉ ngơi. Một chút đi, John cũng không bởi vì Raihat bình thản mà thả cao tư thái. Y Nguyên vô cùng cung kính nói. Thẩm phán trước khi bắt đầu, ngài lại cùng chúng ta cùng đi. Raihat tự nhiên không có không đồng ý. John tự mình đem Raihat dẫn tới hoàng cung phòng khách bên trong. Vào cửa trước đó Raihat khóe miệng nhẹ nhàng câu một cái. Đẩy cửa phòng ra, Raihat thấy được một đạo thân ảnh màu lam trắng. Nha, lại gặp mặt, Vivi thư ký, ngồi tại phòng khách trên ghế salon trầm mặc. Chính là Raihat đã từng tiểu thư ký, hiện tại Alabasta công chúa. Về sau vương quốc nữ vương, Nefertari, Vivi, Raihat, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.